Tâm ẩn minh dã, góc truyện audio.com. Ba Lâm và mẹ Lâm là tuấn nam mỹ nữ kết hợp. Đặc biệt mẹ Lâm là con lai Trung Pháp, bề ngoài của Lâm Luật hoàn toàn kế thừa ưu điểm của mẹ. Hơn nữa còn là hậu sinh khả úy, đối với con gái duy nhất của họ, đương nhiên là vô cùng thương yêu. Nhưng mà kể từ sau tai nạn 5 năm trước, tính tình của Lâm Luật thay đổi rất nhiều. Họ còn nghĩ rằng sau khi Lâm Luật bị thương tính cách đã thay đổi. Dù vậy, nhưng vẫn không chút nào ảnh hưởng đến sự thương yêu của họ dành cho Lâm Luật. Lúc Lâm Luật về nhà, ba Lâm đang ở phòng khách xem báo. Mẹ Lâm đang ở phòng bếp nấu ăn. Nếu như bình thường sau khi Lâm Luật bắt chuyện xong sẽ trực tiếp quay về phòng mình đọc sách. Chờ mẹ Lâm gọi ăn cơm thì mới ra ăn. Cho nên lúc Lâm Luật đi vào phòng bếp, ba Lâm cùng mẹ Lâm đều có một chút kinh ngạc. Con gái nhà họ cho đến bây giờ đều một lòng chỉ đặt vào sách vở, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đã đói bụng rồi sao? Con chờ một chút, mẹ làm xong ngay đây. Mẹ Lâm nghĩ rằng Lâm Luật đã đói bụng rồi. Mẹ, con giúp mẹ làm những món còn lại. Mẹ cùng ba ở bên ngoài chờ là được rồi. Lâm Luật tiếp nhận dao trong tay mẹ Lâm, đẩy mẹ Lâm ra khỏi phòng bếp. Mẹ Lâm có chút ngạc nhiên. Bà không biết rằng Lâm Luật nhà bà còn biết nấu ăn. Mà không phải là người một khi về nhà thì sẽ vào phòng đọc sách. Hôm nay con gái bà lại chủ động đòi nấu ăn. Không phải là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi chứ. Con biết làm sao, hay là để mẹ làm đi. Con ra phòng khách chờ là được rồi. Mẹ Lâm lo lắng đi vào phòng bếp. Thật ra mẹ Lâm nấu ăn cũng rất bình thường. Thường ngày nếu Lâm Luật không ở nhà bà sẽ không làm. Vì muốn Lâm Luật cảm nhận sự ấm áp của gia đình nên bà mới tự mình xuống bếp. Mẹ, còn lại để con làm là được rồi. Giọng điệu của Lâm Luật rất kiên định. Sau đó lần nữa đẩy mẹ Lâm ra khỏi phòng bếp. Mẹ Lâm nhìn thấy Lâm Luật từ bắt đầu hơi có chút không quen, sau đó càng lúc càng thành thạo hơn. Cắt mỗi miếng củ cải đều đồng đều. Mẹ Lâm tự nhận bà nấu ăn nhiều năm cũng làm không được như vậy. Nhìn tư thế cùng thần thái của Lâm Luật dĩ nhiên khiến mẹ Lâm có cảm giác con gái bà là một đầu bếp. Lâm Luật đã từng là người nhân tạo, làm gì cũng đều rất chuẩn xác. Nàng dựa theo sách dạy nấu ăn làm được món ăn không khác trong sách chút nào. Lâm Đường đã từng cảm thấy Lâm Luật chỉ thích hợp làm cơm Tây. Chuẩn hóa khẩu vị, làm món chung ăn một hai miếng sẽ cảm thấy đúng là mỹ vị, nhưng nếu ăn nhiều sẽ cảm thấy đều là một vị. Cũng may Lâm Luật thỉnh thoảng sẽ thay đổi món ăn, khiến Lâm Đường không có gì để bắt bẻ. Lâm Luật khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy thân thể của bản thân hiện tại đối với việc kiểm soát sự sai phạm không bằng trước đây nữa. Chỉ hy vọng không kém quá nhiều so với tiêu chuẩn. Mẹ Lâm yên lặng rời khỏi phòng bếp. Bà vẫn luôn cảm thấy trên người con gái dường như có rất nhiều bí mật. Lúc nào thì đã thành thạo nấu ăn? Dĩ nhiên bà vẫn không biết. Tiểu Luật vào phòng bếp làm gì? Bà Lâm buông tờ báo trong tay. Hiếu Kỳ hỏi, nấu ăn, con bé biết nấu ăn từ lúc nào? Ba Lâm quả nhiên vô cùng kinh ngạc nhướng mày. Tôi cũng không biết, hơn nữa thoạt nhìn tư thế rất giống như đã thành thạo từ rất lâu. Đây không phải điều quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là ông không cảm thấy hôm nay con bé có chút khác thường sao? Mẹ Lâm hỏi, tôi cũng cảm thấy, hôm nay nhìn con bé mỉm cười, nụ cười đặc biệt ấm áp. Bà Lâm cũng là có cảm giác rất rõ. Bình thường Tiểu Luật đối với bọn họ đều cười đạm nhạt mang theo cảm giác có lệ. Nhưng hôm nay ông cảm giác trong nụ cười ấy còn có độ ấm. Để tôi gọi điện thoại hỏi Trần Hy một chút, rốt cuộc ở trường đã xảy ra chuyện gì? Hình như Tiểu Luật không giống như ngày thường. Mẹ Lâm nói là làm ngay. Lập tức gọi điện thoại cho Trần Hy. Tiểu Hy à, Tiểu Luật ở trường có chỗ nào khác thường không con? Hôm nay con bé trở về còn vào phòng bếp nấu ăn nữa. Trần Hy nghe vậy khóe miệng co giật. Quả nhiên ngay cả ba Lâm và mẹ Lâm đều phát hiện ra khác thường của Lâm Luật. Trần Hy cũng không biết làm sao nói cho ba Lâm và mẹ Lâm biết. Lâm Luật nhà bọn họ đang vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu rồi. Mà còn cùng một cô gái giống như nàng. một Lâm Cận Nam khiến tính cách Lâm Luật thay đổi rất lớn. Gần đây quả thật cậu ấy có chút khác thường, chỉ là không biết nên nói từ đâu. Trần Hy cảm thấy bản thân còn chưa chấp nhận được điều này. Đúng lúc này, Lâm Luật làm xong thức ăn từ phòng bếp đi ra. Ba, mẹ ăn thôi, Lâm Luật gọi ba mẹ nàng. Mẹ Lâm lập tức cúp điện thoại, bà nhìn Lâm Luật đã dọn xong chén đũa. Trong lòng có cảm giác chua xót. Đứa con gái gần như tự kỷ của bà rốt cục hiểu được chuyện quan tâm đến cha mẹ. Trong lòng ba Lâm cũng vô cùng kích động, cuối cùng thì con gái ông cũng không phải đứa tự kỷ. Lâm Luật nhìn vẻ mặt kích động của ba mẹ, trong lòng có chút hổ thẹn, nàng đoạt đi thân thể người khác mà còn không thay người ta làm hết nghĩa vụ của con cái. Mẹ Lâm cùng ba Lâm nhìn món ăn sắc hương vị đầu đầy đủ trên bàn. Không nghĩ tới con gái mình còn có tài nấu nướng. Ba, mẹ, con sẽ không đi Mỹ du học nữa. Trong lúc ăn cơm Lâm Luật đột nhiên nói. Ba Lâm cùng mẹ Lâm vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Luật. Lúc trước Lâm Luật muốn đi Mỹ du học chuyên ngành vật lý nhưng cũng chưa từng thông báo cho họ biết. Từ chỗ Trần Hy họ mới biết được. Không đi cũng được, trường đại học số 1 đào tạo vật lý ở thủ đô của chúng ta cũng rất tốt. Vốn ba Lâm không hy vọng con gái đi quá xa nhà. Tính cách tự kỷ của con gái ông sống ở bên ngoài khiến ông rất lo lắng. Không đi thì tốt hơn nhiều. Ba Lâm và mẹ Lâm rất hài lòng vì con gái họ đã đem việc này nói với họ. Con dự định học ở đại học trong nước, chuyên ngành cũng không chọn vật lý nữa. Cận Nam làm việc gì thì nàng cũng sẽ làm việc đó. Ba mẹ Lâm lần thứ hai bị làm cho kinh ngạc. Họ từng nghĩ rằng nếu không phải học ngành vật lý thì con gái mình sẽ không chọn. Tất cả thời gian trong 5 năm qua con gái họ đều dùng vào nghiên cứu vật lý khiến họ cho rằng sau này nhà mình có thể có một nhà vật lý học. Lúc này ba mẹ Lâm đang lo lắng có phải con gái họ ở trường đã gặp phải chuyện gì hay không. Dù sao thì hôm nay Lâm Luật đã làm cho họ có rất nhiều kinh ngạc. Không phải ở trường con đã xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ Lâm lo lắng hỏi, không có gì, con đã nghĩ thông suốt rồi. Lâm Luật tùy ý viện một cái cớ, mẹ Lâm cùng ba Lâm đều không tin. Việc khác thường tất nhiên sẽ có nguyên nhân, nhưng nhìn Lâm Luật không muốn nói gì nữa thì hai ông bà nhà họ Lâm biết mình sẽ hỏi không được gì. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có một vấn đề rất nghiêm trọng đang diễn ra. Vì vậy hôm sau Trần Hy đã bị mẹ Lâm mời về nhà. Bị hai ông bà tiến hành bức cung, lúc đầu Trần Hy chết sống cũng không chịu nói nhưng thực sự chịu không được áp lực của hai ông bà. Nên cuối cùng cũng ấp à ấp úng nói ra một câu. Lâm Luật khác thường là bởi vì cậy ấy đang yêu. Hả, ba Lâm cùng mẹ Lâm hai miệng há to, cũng sắp nhét được hai quả trứng rồi. Lâm Luật từ trong phòng bước ra, nghe một câu như vậy. Có cảm giác quạ đen bay ngang đỉnh đầu. Dĩ nhiên, nàng phát hiện một chuyện vô cùng phiền phức. Nàng làm sao giải thích quan hệ giữa nàng và Cận Nam đây? Nhưng mà, nếu như giải thích với mọi người là nàng ái mộ Cận Nam, cũng là chuyện hợp lý. Cách chương.